Chương 794, Vẩn tạo thiên sứ. Su vị tâm. Một càng cầu toàn đạt, ạ sẽ lệ giả tỏ cùng S dẹn tất cả đều sắc mặt khó coi đứng tại chỗ bất động, dựa vào niệm động lực bay ở trên trời tạt xù mà kỳ sững sờ một chút, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá khi nàng nhìn thấy nằm trên đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu cả kỳn tệ ấy tổ cụ, ánh mắt sáng lên, liền chuẩn bị dùng niệm lực vặn gãy cổ của hắn, nhưng vừa lúc đó, âm thanh ôn hòa của hẩn bỗng nhiên vang lên, Tatsumaki, chờ một chút. Ừ, Tatsumaki quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hẩn không biết lúc nào đã truyền đến ven đường, chính rất có hứng thú mà nhìn cả kỳn tệ ấy tổ cụ. Thông qua phát sóng trực tiếp, nhìn thấy hành động của hẩn quần viên, đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý, ngươi tại sao không chịu giết hắn công chúa bạch nhãn, ách giết người chắc là không tốt đi. Nhân viên quản lý khả năng cũng nghĩ như vậy tác giả độc nhãn, ha ha ngươi đứa nhỏ này. Thật là đáng yêu nha. À xạ ghệ mỉ phụ gì nộ, nếu như là quá khứ nhân viên quản lý, ta cảm thấy hắn có thể là muốn hành hạ hắn. Bất quá bây giờ ta còn có chút không đoán ra. Gaberzien. Chẳng lẽ hắn là muốn dùng tờ rô mẹ tờ giật ghi mọi giờ, cướp đoạt năng lực trên người hắn bở là sát tốt hẹo, nhưng là năng lực đặc mạ tờ của hắn đã không có á còn lại thiên sử chi lực, ta hoài nghi nhân viên quản lý còn để ý S dẹn xảo xú kè, vân vân đây là nhìn thấy vẫn đưa tay phải ra, S dẹn chân mày khẽ động, tiếp theo cũng chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay ba chờ đến hào quang lóe lên, vầng sáng trên đầu cả kỉn tệ tổ củ hoàn toàn biến mất, khí tức trên người cũng lớn vì suy yếu. Từ hai tiếng liền tắt thở. Nhưng cùng lúc đó, bầu trời tạt sủ mạ kỷ nhưng là ồ một tiếng, cảm giác được trên người thật giống như có chút không đúng. S dẹn cùng ạ sở nghe tiếng ngẩng đầu vừa nhìn, con ngươi đều là co rụt lại chỉ thấy trên đầu tạt sủ mạ kỷ, bất ngờ nhiều hơn một cái vầng sáng màu vàng nóng mà trên lưng của nàng, cũng dài ra hai tấm cánh màu trắng bất quá, hai cái cánh chim này nhìn qua không giống thực thể. Ngược lại có chút giống là quang ngưng kết hình thành mà tạt xù mạ kỳ lúc này còn không biết cụ thể chuyện gì. Xảy ra, chỉ là có chút nghi ngờ nhìn lấy thân thể của mình. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa lại có thể tạt xù mạ kỳ người lại có thể cũng biến thành thiên sứ rồi hơn nữa trên đầu vẫn còn có hào quang á thật hâm mộ chúng ta những người làm cải đạo giờ nờ á thiên sứ này trên đầu cũng không có hào quang bởi vì đỏ không lâu sau trước mới vừa đánh chiếm thế giới siêu thần thiên sứ cải tạo cửa ải khó. Hiện tại trong quần đối với cái này cảm thấy hứng thú nữ hải đều đã đem chính mình cải tạo thành thiên sứ. Bất quá! Thiên sứ thế giới siêu thần chẳng qua chỉ là một chút trải qua giờ nở a cải tạo nhân loại, cũng không có trong truyền thuyết vầng sáng trên đầu thiên sứ. Cũng chính bởi vì cái này, Gaberzien thường xuyên dễu cợt các nàng đều là giả thiên khiến cho nên nhìn thấy tạt sủ mạ kỳ hào quang. Diệp ca đặc biệt kích động hận không thể trên đầu mình cũng tới một cái hát hào quang tạt sủ mạ kỳ một mặt ngộng bức đưa tay ra hướng trên đầu không tới không đi, nhưng bởi vì kim sắc hào quang không phải là thực thể. Nàng làm sao cũng không sợ tới đây là, tiếng cười của hắn lại ở bên tai nàng vang lên, Tatsumaki, ngươi có phải hay không là cảm thấy sức mạnh trong cơ? Thể thật giống như lại có tăng trưởng đó là bởi vì ta mới vừa rồi đem trên người cả kỉn tệ tổ củ thiên sử chi lực bóc đoạt lại, sau đó chuyển tặng cho ngươi hiện tại ngươi thử nhìn một chút, năng lượng trong cơ thể có phải hay không là tiến rất xa cái gì ánh mắt của Tatsumaki bông dưng bởi vì kinh hỉ mà mở to nàng đuổi mau mở ra trong đầu hệ thống, chỉ thấy thiên sử chi lực một cột sau, thực tế đã không còn là người cửa, mà là sơ cấp quản nhân viên quản lý, đây thật là thật cảm ơn nhìn lấy. Vẩn, Tatsumaki cảm xúc lên xuống, cảm tạ mới vừa nói một nửa, đồng nhiên lại nhớ tới ban đầu bị vẩn đánh tờ thời điểm tình cảnh, không khỏi sắc mặt trở nên hồng. Câu nói kế tiếp liền không nói được. Mà nhìn đến đây, bên cạnh Esgen chỉ cảm thấy ngực buồn rầu không chịu nổi. Nữ A Nga Y đều không nói ra lời hắn mới vừa rồi vì lấy được đặc mạ tờ. Nhưng là xài 50.000 điểm tích lũy A nhưng là trên trời ló lì tóc xanh đó. Cái gì đều không đưa ra, liền được giá trị ít nhất 300.000 điểm tích lũy năng lực nghĩ đến bởi vì điểm tích lũy không đủ. Không thể không cùng thiên sử chi lực sát vai mà qua. Mà hẳn chẳng qua là đánh búng tay Esgen lòng tràn đầy khổ sở, trong đầu chỉ hồi tưởng một câu. Nói, giữa người và người chênh lệch, làm sao liền lớn như vậy chứ mà tại bên kia, Su Vi cũng thu hồi ạ lẹ sư sèn trạng thái, yên lặng mà hạ xuống bên người của hẳn nhẹ nhàng đưa ra tay nhỏ kéo hẳn vào áo, dùng hai mắt thật to nhìn lấy hắn, một bộ mong đợi khích lệ. Nhìn thấy Sủ Vĩ bộ dáng này, Vẩn trong lòng cũng là động một cái, quả nhiên, đang bị cắt ra liên tiếp, trong cơ thể Sủ Vĩ đã có một loại nào đó có thể được gọi là tâm đặc chất. Nếu không, nơi căn bản không có gieo trồng, cũng là không mọc ra đồ vật tới. Nghĩ tới đây, Vẩn nhẹ nhàng mò mò đầu nhỏ của Sủ Vĩ, ôn nhu nói, Sủ Vĩ ngươi mới vừa rồi làm rất đẹp, ta lấy ngươi làm vinh nha, ngoài ra ngươi sau đó không muốn lại tự xưng bản cơ rồi. Liền tự xưng ta hoặc Sủ Vĩ tốt rồi. Sủ Vĩ cái hiểu cái không gật đầu một cái, sau đó hệt mẹ chỉ nạ Sủ Vĩ, mới vừa rồi chủ nhân khen ngợi Sủ Vĩ rồi còn khuông đầu của Sủ Vĩ nha, Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nghỉ so với ngươi tốt đáng yêu a, ta cũng thật sự muốn sờ mò ngươi a, về ta chính là ý dồn mạn, a a a người mày muốn như thế nào mới có thể làm đến nước này, đáng ghét ta thật rất muốn biết a, ta không phải là ngốc ma vương, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu. Con ta mọc tờ dừng, ai giáo viên giết không chết, ách vị nữ vương bệ hạ này. Ta cảm thấy ngươi cùng lệnh công tử đều cần thành lập kiện toàn giới tính đồng ý ho ho, ta không phải là ngốc ma vương. Hắc ngươi nói cao y di giáo viên giết không chết, không chẳng có cái gì cả. Ngay ta y lúc đám người vẫn chuẩn bị rời đi, dù cổ đông nhiên lên tiếng. E nọ xì mạ dù cổ, nhân viên quản lý, ngươi thật giống như còn quên một chuyện A.